Chương 1014, nhân tạo thiên kiêu, hận ý trùng thiên, nhìn lấy các vị thiên kiêu đi xa, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra đạo đạo thần quang, tiên thiên thần thủy tự nhiên không phải như vậy không công trà đạp, nếu là nói đem tiên thiên thần thủy bằng bạch đưa ra ngoài, không phù hợp Ngọc Độc Tú phong cách. Hừ, thiên kiêu bổn tọa nhân tạo thiên kiêu, đến lúc đó coi như có ý tứ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia không khỏi vị đạo. Theo từng vị tạp dịch đệ tử uống vào tiên thiên thần thủy, này tiên thiên thần thủy công hiệu lập tức phát huy ra, chỉ gặp từng vị đệ tử sắc mặt đỏ lên, quanh thân huyết mạch phun thỉ, cái trán đầy mồ hôi, vô số dơ bẩn từ trong da chui ra. Nhìn lấy các vị tạp dịch đệ tử đã tẩy tủy phạt mau, nơi xa lúc đầu đang tức giận bất bình các vị trưởng lao nhất thời ánh mắt trì trệ, động tác ngẩn ngơ, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm các vị tạp dịch đệ tử. Uống cái này tiên thiên thần thủy, các vị tạp dịch đệ tử không còn là tạp dịch đệ tử, mà chính là lương tài mỹ ngọc, không thua đích truyền đệ tử lương tài mỹ ngọc. Siêu siêu siêu. Sau một khắc các đại gia tộc, to to nhỏ nhỏ sơn phong các vị trưởng lão nhao nhao xông tới, hướng về các vị tạp dịch đệ tử nhao tới. Ta Đại Đức Phong muốn chiêu thu đệ tử, bọn ngươi này nguyện ý nhập ta Đại Đức Phong hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, nhanh chóng báo danh. Ta Cẩm Tú Phong muốn chiêu thu đệ tử, bọn ngươi này nguyện ý bái nhập ta Cẩm Tú Phong, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, nếu là có ý, nhanh chóng báo danh. Ta Đại Minh Phong muốn chiêu thu đệ tử, ta Nhật Nguyệt Phong muốn chiêu thu đệ tử. Ta Sông Núi Phong muốn chiêu thu đệ tử. Ta Thiên Lưu Phong muốn chiêu thu đệ tử. Ta Cửu Tinh Phong muốn chiêu thu đệ tử. Hơn 7.000 lương tài mỹ ngọc, nếu là đều có thể tuyển nhận nhập nhà mình sơn phong, này tất nhiên là đại hưng a, thậm chí trong tương lai đại tranh chi thế, dựa vào cái này số chi không rõ thiên chi kiêu tử, cũng đủ để tăng thêm niềm tin rất lớn. Để nhà mình sơn phong tại đại tranh chi thế bên trong chỗ hết tài năng. Chớ dành với ta, nơi này là ta Thiên Lưu Phong địa bàn. Cái kia cùng ngươi đoạt, nơi này là ta Thất Lao Phong địa bàn, này nguyện ý nhập ta Thất Lao Phong a ngươi đi ra, nơi này là ta Lạc Nguyệt Phong địa bàn, ú thở ra, chừng cái gì chừng, muốn cùng cô mãi mãi động thủ có phải hay không. Lúc này tràng diện hỗn loạn lung tung, các ngọn núi lớn phong chủ, trưởng lão nhao nhao ngồi không yên, chạy đến tuyển nhận thiên chi kiêu tử. Có đôi khi thiên kiêu cũng là như thế không đáng tiền. Có thể ngẫm lại Ngọc Độc Tú bất quá là dùng một vò thần thủy mà thôi, thời đại thượng cổ trăm vạn trở trước đó, giữa thiên địa linh vật vô số. Này lại không biết nên là loại nào bộ dáng, có phải hay không thiên kiêu như sang sông Chi Khanh. Hừ, các vị giáo tổ chèn ép ta chèn ép bổn tọa cũng sẽ không bảo ngươi các loại tốt hơn, cái này hơn 7.000 người tạo thiên kiêu giải ra, đại thiên thế giới khí vận lần nữa bị chia mỏng, các ngươi các đại tông môn thời gian càng thêm gian nan, cái này hơn 7.000 thiên chi kiêu tử cũng là trộn cất côn, xem các ngươi như thế nào phá cục. Ngọc Độc Tú trong mắt lánh quang lấp lóe. Tê tiểu tử này thật đúng là hung ác a, cũng bỏ được này tiên thiên thần thủy. Vì trả thù cửu đại không lên tông môn, thế mà ngay cả tiên thiên thần thủy đều bỏ đi ra. Xem ra hiện tại Diệu Tú là hận cực cửu đại không lên tông môn, mới sẽ dùng loại này giết địch một ngàn nở tự tổn ta mở trăm thủ đoạn nơi xa hư không. Triều Thiên hít sâu một hơi. Thái Bình Đạo đột nhiên nhiều thiên kiêu như thế, tất nhiên sẽ cướp đoạt càng nhiều ngày hơn địa khí số. Dư chín nhà không lên tông môn khí vận hội dần dần theo thiên kiêu quật khởi, hướng về Thái Bình Đạo lưu chuyển mà đến. Trừ phi là cửu đại không lên tông môn xuất ra đồng dạng bảo vật nhân tạo thiên kiêu, tuy nhiên đến lúc đó thiên kiêu tràn lan, thế nhưng là thật có ý tứ, cái này đại tranh chi thế mới là thật đại tranh chi thế mà huyết ma nhãn bên trong một đạo huyết hải lấp lóe. Chúng ta lu cờ na ho đi vào phù diêu ở một bên dạng dỡ no y chờ một chút, chờ một hồi lại đi vào triều thiên mở miệng nói. Nhìn lấy các ngọn núi lớn không ngừng cướp đoạt đệ tử, thậm chí có chưa kịp uống tiên thiên thần thủy đệ tử lúc này cũng bị dự định xuống tới. Theo từng vị tạp dịch đệ tử tẩy tủy phạt mau thành công, trang diện càng thêm nóng nảy, thậm chí hai cái sơn phong vì cướp đoạt một người đệ tử bắt đầu các loại sống mái với nhau, không ngừng tranh đấu. Những tiểu tông môn đó đoán chừng gian nan, tiểu tông môn thiên chi kiêu tử tất nhiên sẽ nhận trùng kích. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, nhưng vì chính mình đại kế, chỉ có thể tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Diệu Tú tên này đang làm cái gì, chẳng lẽ muốn lật trời không thành, thế mà đại lượng tạo nên thiên chi kiêu tử, tên này muốn lật trời A Côn Lôn Sơn. Thái Đầu giáo tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Bình Đạo tình cảnh không thể gạt được các vị giáo tổ, lúc này các vị giáo tổ nhìn lấy trung vực tình cảnh, nhất thời tức giận đến nộ hỏa xung quan, hận không thể đem Ngọc Độc Tú một bàn tay trục chết. Liền xem như Thái Tố giáo tổ lúc này sắc mặt rất khó coi đứng lên, chỉ có Thái Bình giáo tổ, lúc này trên mặt thế mà lộ ra nụ cười. Thái Bình giáo tổ có thế không cao hứng sao? Trong tông môn thiên kiêu càng nhiều càng tốt, thiên kiêu càng nhiều, quật khởi càng nhanh. Từ dư mấy nhà tông môn trong tay chiếm lấy khí vận thì càng nhiều. Thái Bình, đây là ngươi đệ tử, ngươi còn mặc kệ quan ở, hắn đây là đang phá hư thăng bằng, lớn như vậy tứ tạo nên thiên chi tiêu tử, đang bức bách chúng ta tạo nên thiên chi kiêu tử, hao tổn linh vật ta, không phải vậy nhất định phải bị ngươi Thái Bình đạo đè xuống không thể, thật sự là lẽ nào lại như vậy, há có nơi đây Thái Nguyên giáo tổ khí nổi trận lôi đình. Tạo nên thiên chi kiêu tử, này cũng phải cần linh vật, riêng là lớn như vậy phê tạo nên thiên chi kiêu tử, Thái Bình đạo có nhiều như vậy thiên chi kiêu tử, dư mấy nhà tông môn cũng phải đại xuất huyết, nhất định phải tạo nên thiên chi kiêu tử, không phải vậy sẽ bị Thái Bình đạo đè xuống. Nhân tộc tạo nên thiên chi kiêu tử, mãng hoang cũng phải theo sát về sau, không thể bị nhân tộc rơi xuống. Sau đó một cái ác tính tuần hoàn hình thành, các đại tông môn, mãng hoang đều là liều mạng tạo nên thiên chi kiêu tử, không gãy lìa tổn hại trong tay linh vật. Đến lúc đó thiên chi kiêu tử như sang sông chi khanh, tất nhiên không ngừng chia mỏng thiên địa khí vận. Cho đến lúc đó các nhà trước đó tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi kiêu tử trên cơ bản liền xem như phế bỏ. Nhiều ngày như vậy chi kiêu tử chia qua khí vận, trừ phi là ngươi muốn từng cái đem đánh bại. Tuy nhiên mấy chục vạn mấy trăm vạn thiên chi kiêu tử, từng cái đánh bại, khả năng sao? Như vậy ác tính tuần hoàn liền thể hiện ra, bởi vì khí vận phân tán, mọi người liền chậm chạp vô pháp chứng đạo, vô pháp dành dụng khí vận, chỉ có thể là đại lãng đào xa, dựa vào thời gian ma lùi hệ nờ một chiêu này thật hung ác a. Thái Bình giáo tổ trong lòng cao hứng, không có có tổn thất hắn linh vận, mà nhiều mấy ngàn thiên chi kiêu tử, hắn có thể không cao hứng sao? Lại nói, liền xem như phẫn nộ lại có thể thế nào, chẳng lẽ Thái Bình giáo tổ có thế một bàn tay đem mấy ngàn thiên chi kiêu tử cho một bàn tay trục chết? Thái Bình giáo tổ nếu là không có đầu tú đầu, quả quyết không sẽ như thế tìm đường chết. Đối mặt với Thái Nguyên giáo tổ chất vấn, Thái Bình giáo tổ từ chối cho ý kiến, đây là Diệu Tú chính mình thiên địa linh vật, hắn lấy ra thiên địa linh vật tăng lên ta Thái Bình đạo đệ tử thiên tư, chính là lớn đại hảo sự, tạo phúc ta Thái Bình đạo môn người vui mừng sự tình, chẳng lẽ bổn tọa còn có thể ngăn cản hay sao? Một câu đem Thái Nguyên giáo tổ cho đính đến không có điện, loại này có lợi cho tông môn sự tình, liền xem như Thái Bình giáo tổ biết rõ Ngọc Độc Tú không có hảo tâm, cũng không thể ngăn cản, không phải vậy còn không bị những tạp dịch đệ tử đó hận chết, tại phổ thông đệ tử bên trong cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, một cái tông môn lực ngưng tụ liền tán, đến lúc đó tông môn liền xong. Đang nói, loại chuyện này Thái Bình giáo tổ cao hứng còn không kịp, như thế nào biết phẫn nộ đâu. Đoạn thời gian gần nhất liên tiếp kinh ngạc Thái Bình giáo tổ, lúc này lại có tâm tư hừ hừ lên tiểu khúc, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Tuy nhiên cùng Thái Bình giáo tổ sắc mặt so sánh, các vị giáo tổ sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hừ, ác tính cạnh tranh, không chừng vấn đề này vẫn là ngươi lão gia hỏa này bàn giao xuống dưới. Một bên Thái Nhất giáo tổ ngồi không yên, chất vấn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ hứng hờ nhìn Thái Nhất giáo tổ liếc một chút, không có trả lời Thái Nhất giáo tổ lời nói, mà chính là khẽ hát, trong mắt tràn đầy vui sướng, mặc cho các vị giáo tổ khí chính muốn phát cuồng, cũng là không có cách nào. Cũng không thể vượt qua làm thay xuất thủ đem này mấy ngàn thiên chi kiêu tử cho chân xác, đến. Lúc đó Thái Bình không liều mạng mới là lạ, nhất định phải không chết không thôi không thể. Đây là đang đào hầm, buộc chúng ta không thể không nhảy a, cũng không biết Diệu Tú có bao nhiêu linh vật, kẻ này thật sự là quá đáng giận, thế mà lấy loại phương pháp này trả thù chúng ta, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Thái Hoàng giáo tổ mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên vẻ nhức nhối, qua hôm nay, các vị giáo tổ ngày sau không thiếu được đại xuất huyết. Diệu Tú điên. Diệu Tú đúng là điên ở trong thiên đình, Càn Thiên tự lẩm bẩm.